Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm trưa, Đường Đường vô cùng chuyên cần mà cướp phòng bếp, một bên rửa chén một bên vui vẻ ca hát, lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặt sư phụ. Cảm thấy cuộc sống gia đình tạm ổn, chỉ cần dầu muối tương giấm như vậy mà qua cũng rất tốt, vặn vòi nước nhỏ một chút. Cầm lấy từng cái chén rửa qua rồi xếp vào trên giá chén, sau đó liền nghe được tiếng điện thoại vang lên trong phòng khách nhưng nước chảy rào rào. Đường mụ mụ đang nói gì cũng không có nghe rõ, chờ lúc rửa xong tất cả chén, xoay người ở trên môi sư phụ hôn một cái, kéo y cười hì hì đi ra ngoài. Mẹ, ai gọi điện thoại, tiểu phạm, Đường mụ mụ đứng ở trước tủ tivi lật ngăn kéo, nghe nói con tỉnh, gọi điện thoại tới hỏi một chút. Mẹ nói con đang rửa chén, chờ con rửa xong lại gọi cho nó, Tần Kỳ Phạm, Đường Đường sửng sốt một chút, đột nhiên đề cao giọng giống lên một tiếng. Mẹ nó, Đường mụ mụ liếc hắn một cái, hét cái gì mà hét, thù chết mẹ con cũng không tìm được mẹ thứ hai đâu, Đường Đường mặt lộ vẻ căm giận. Tiểu tử kia thiếu con 50 đồng tiền đến bây giờ đều không trả cho con nằm bệnh viện lâu như vậy, hắn chỉ một cú điện thoại thì xong rồi. Người ta bây giờ còn phải ra ngoài học đại học, muốn đến thăm con cũng phải chờ đến nghỉ mới trở lại được. Đường mụ mụ lấy ra một cái túi đựng máy chụp hình đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói. Mẹ bây giờ cũng không trông cậy vào con lên đại học, con khỏe mạnh liền so với cái gì cũng tốt hơn, Đường Đường nhất thời áy náy đứng lên. Cọ đến ngồi xuống bên người nàng, lên đại học là vì muốn lấy văn bằng tìm việc làm, con sau này đi theo sư phụ học y. Không cần văn bằng cũng có thể kiếm tiền, biết, Đường mụ mụ kéo ra dây kéo của cái túi, lấy máy chụp hình ra. Ngẩng đầu lên đối với hắn cười một tiếng, không học cũng không sao, bất quá con chớ ỷ có tiền xài liền ăn ngon lười làm là được, yên tâm đi. Con trai mẹ cùng ăn ngon lười làm không phải một đường, Đường Đường cười hi hi ôm bả vai nàng vỗ ngực cam kết. Tầm mắt chuyển một cái vừa tò mò hỏi, mẹ cầm máy chụp hình làm gì, chụp hình à, con kết hôn. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không chụp hình chứ, Đường mụ mụ vừa nói đem máy chụp hình lấy ra, đè một cái nút mở máy liền bắt đầu tháo pin. Để lâu nên hết pin rồi, Đường Đường nhất thời biểu tình cứng đờ, chụp hình, chờ một chút, mẹ, Đường Đường riong có thân mà nhìn nàng. Một tay làm động tác sóng đánh, gần từng chữ, chúng ta là muốn, bơi, đi qua, biết à, mẹ gật đầu một cái, lại lấy máy sạc điện ra. Mẹ xế chiều đi mua túi chống thấm nước đem máy ảnh bỏ vào đó không phải là được rồi sao, Đường Đường nửa há hốc mồm trừng mắt nhìn. Đưa tay ở trên cục pin sờ rồi lại nhìn chằm nhìn một hồi, có thể chống đỡ bao lâu, chờ điện dùng hết, mẹ đi đâu mà sạc điện a? Mẹ kỳ quái nhìn hắn một cái, còn có sạc dự phòng a? Mẹ xế chiều đi mua túi chống thấm nước liền mua thêm bộ sạc dự phòng là được rồi, ai ra? Đường Đường mặt đầy bội phục nhìn nàng thật lâu, đứng lên liền vòng quanh bàn uống trà đi một vòng, vỗ trán một cái đi tới bên cạnh Liễu Quân. Vẻ mặt đau khổ, sư phụ ta cảm thấy ta sắp biến thành kẻ ngốc, Liễu Quân nhìn hắn cười lên, giơ tay lên ở trên đầu hắn xoa xoa, không có. Đường Đường nhìn y mi mắt tràn đầy ý cười, trong lòng đột nhiên giống như bị móng vuốt cào, khiến lòng hắn ngứa ngáy. Rất muốn tiến tới hôn một cái, lại sợ bị mẹ nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là thoáng đến gần một chút. Giơ tay lên ở ngực y len lén cào một chút, Liễu Quân nụ cười ngừng một lát, nhanh chóng đem móng vuốt đang động loạn của hắn bắt lấy. Ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên càng thâm thúy hơn, Đường Đường âm thầm nuốt nước miếng một cái, thuận tiện phỉ nhổ chính mình một chút. Tay lộn một cái lại đang ở trong lòng bàn tay y gãi gãi, buồn bực mà cười hắc hắc hai tiếng, thu tay về ho nhẹ một cái. Cố làm ra vẻ chấn định xoay người trở lại bên cạnh mẹ, Liễu Quân nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ của hắn, nhìn rất lâu. Chỉ cảm thấy cổ họng từng trận căng lên, vội vàng đem tầm mắt rời qua một bên, Đường mụ mụ ở bên kia chơi đùa nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi. Đúng rồi, còn phải thu hình a, mẹ phải đi mua máy quay phim, vừa nói đứng lên liền cầm túi ra cửa, Đường Đường thiếu chút nữa cười phun. Đem nàng kéo lại, mẹ có máy chụp hình thích hợp dùng rồi, mua đồ chơi kia làm gì, không được, máy chụp hình là chụp hình, máy quay phim là quay phim. Phải chuyên nghiệp, Đường Đường cười vui vẻ hơn, ai yêu, máy móc chuyên nghiệp thì có ích lợi gì à, người lại không chuyên nghiệp, mẹ luyện một chút. Đường Mụ Mụ vừa nói đứng lên lần nữa, ha ha ha ha, Đường Đường lôi nàng sống chết không buông tay, cười dữ dội hơn, mẹ. Mẹ là phải ngồi ở đàng kia chờ chúng con dập đầu à, mẹ làm sao mà chụp à, Đường Mụ Mụ nghiêng đầu mặt đầy buồn bực mà nhìn hắn. Đường Đường cười nói, con để cho Tạ Lan chỉ chụp, dù sao hắn cũng nhàn rỗi, bất quá hắn là một tay họa sĩ. Không biết đối với chụp hình có hiểu hay không, con nghĩ quan trọng là ý cảnh, không phải kỹ thuật, hay là chớ mua, mẹ đem tay hắn bỏ qua một bên. Không được, con trai ta cả đời chỉ kết hôn có một lần, nhất định phải ghi lại thật đẹp, thật đầy đủ, vừa nói vừa không để ý tới hắn. Đi tới cửa liền bắt đầu đổi giày, Đường Đường nhìn bóng lưng của nàng, lỗ mũi đau xót, khóe mắt đột nhiên ướt át, mẹ đổi xong giày. Cầm chắc túi, quay đầu nói, mẹ mua xong đồ thì trở lại, ngươi nhớ gọi lại cho Tiểu Phạm người ta à, ân, Đường Đường mắt đỏ lên. Hướng nàng cười một tiếng, nhìn cửa đóng lại, trong lòng không biết là tư vị gì, đứng lên đi tới bên người sư phụ, đưa tay đem y ôm lấy. Liễu Quân giơ tay lên ở trên mặt hắn sờ một cái, động tác êm ái, không tiếng động mà trấn an hắn. Ngay sau đó hai cánh tay làm thành một vòng đem hắn ôm chặt, Đường Mụ Mụ ra cửa một chuyến, hiệu quả cao vô cùng mà đem đồ vật mua trở lại. Một cái cũng không thiếu, ngay cả loại máy sạc điện năng lượng mặt trời này ở thành phố rất ít nhìn thấy cũng có thể bị nàng tìm được. Đường Đường nịnh bợ vỗ tay bang bang vang dội, đem mẹ chọc cho cười thành một đóa hoa, mình cũng theo đó mà vui tươi hớn hở cười ngây ngô nửa ngày. Đến lúc buổi tối, đem máy chụp hình cùng máy quay phim dọn dẹp một chút nhét vào trong túi chống thấm nước, Đường Đường không yên tâm. Lại cầm một cái ba lô không thấm nước đem tất cả đồ vật nhét vào, sau đó hài lòng mang lên người, phốc, mẹ đột nhiên ở phía sau cười lên. Đường Đường nghi ngờ nhìn nàng một cái, nhất thời bừng tỉnh, vội vàng chạy đến phía trước gương, nhìn người ở bên trong tóc ngắn rối bời. Người lại mặc trường sam của thời cổ đại, trên lưng lại là một cái ba lô vận động thật lớn, Đường Đường sửng sốt một giây. Đột nhiên chỉ vào chính mình trong gương, cất tiếng cười to, mẹ ở hắn trên đầu gõ một chút, cười đủ rồi liền đi ân. Đường Đường gật đầu một cái, một bên nắm tay mẹ, một bên nắm tay sư phụ, nâng lên kéo tay của mẹ hướng gương chạm qua, một giây kế tiếp. Ba người đồng thời rơi vào trong nước, Đường Đường đem đôi buông tay ra hướng mẹ nhìn một chút, thấy nàng bơi tốt vô cùng, rốt cuộc yên lòng. Một đường hướng thượng du, sau thời gian không bao lâu liền nổi lên mặt nước. Đường Đường mới vừa nhô đầu liền bị ô bồng thuyền bên cạnh dọa sợ, ách, thuyền này làm sao chạy tới nơi này, Liễu Quân cười nhìn hắn một cái. Thước Sơn an bài người đem đến, bên trong cũng đã thay mẹ chuẩn bị sẵn quần áo khô để thay, Đường Đường nhất thời xấu hổ. Gãi đầu nhìn mẹ một cái, khụ khụ, con thật ra thì cũng thật tỉ mỉ, lần này là quá kích động quên mất. Mẹ hướng về phía hắn hừ hừ cười nhạt, lên thuyền, Đường Mụ Mụ đi vào bên trong khoang thuyền thay quần áo. Đường Đường đi theo sư phụ muốn thay phiên lái thuyền, dùng sào trúc hướng bên bờ trèo đi, vốn là Liễu Quân một người chống đỡ là được rồi. Bất quá Đường Đường nhìn đến trong lòng liền nhột, nếu không phải là chính mình thử một chút, kết quả chống một cái liền lệch phương hướng. Không thể làm gì khác hơn là trả lại cho y, nhưng là nhìn một hồi trong lòng vẫn là nhột, lại đến đoạt lấy mái trèo tiếp tục trèo đi. Liễu Quân bị hắn làm cho tức cười, dành ra một cái tay đem hắn ôm lấy, cúi đầu tại môi hắn hôn lên, Đường Đường đáy lòng lần nữa khẽ run. Không biết tại sao người đứng ở trước mặt nhưng vẫn là nghĩ không được, ngẩng đầu lên không chớp mắt nhìn y rất lâu mới tỉnh hồn. Hai tay ôm eo y đem chính mình dựa sát qua, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi làm sao cái gì cũng biết à, ừ, Liễu Quân không hiểu ý của hắn. Đường Đường ngẩng đầu lên hướng y cười, ngươi luyện thế nào mà chèo thuyền cũng biết, Liễu Quân ở trên chóp mũi hắn hôn một cái. Nguyệt giáo bốn bề toàn biển, đi thuyền, bơi lội tự nhiên cũng phải học, Đường Đường nụ cười cứng đờ, trong lòng nhất thời khó chịu dâng lên. Liễu Quân nhìn hắn bộ dáng kia không nhịn được lộ ra một nụ cười, không có gì đáng ngại, đều qua rồi, Đường Đường sửng sốt một chút. Bực bội không lên tiếng mà gật đầu một cái, Đường Đường là từ một người từ thế giới khác tới, hơn nữa là đi xuyên qua lối đi bên trong hồ. Chuyện không thể tưởng tượng nổi này mọi người ở trong y cốc đã biết. Chỉ bất quá mọi người cũng không biết tình huống linh hồn trở lại thân thể loại này càng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cho là hắn chết đi sống lại, bây giờ nghe nói Đường mụ mụ tới, nhất thời toàn thể sôi trào một mảnh, từng người đều trông ngóng. Tò mò về mẫu thân của tứ công tử đến tột cùng là hạng người gì, người trong giang hồ đều là không câu nệ tiểu tiết. Cô nương xông xáo bên ngoài cũng không ít, mà Đường mụ mụ lại là bơi từ trong nước tới, nghĩ đến nhất định là một nữ trung hào kiệt. Mọi người rối rít suy đoán, nhìn mặt trời một chút, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Đồng loạt buông xuống việc trong tay mà đi đến vây quanh bờ hồ, dùng một loại vẻ mặt ngưỡng mộ anh hùng đem cái cổ cũng muốn kéo dài ra. Vân Đại nhìn quang cảnh lần này thiếu chút nữa cười đến nội thương, trong đầu nghĩ may trước thời hạn ở thuyền trong chuẩn bị quần áo. Đường mụ mụ mặc dù là trưởng bối thế nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Muốn trực tiếp đứng ở trước mặt nhiều người như vậy còn không phải lúng túng chết. Đường Đường thật xa đã bị cảnh tượng bên bờ hồ cho giật mình, cọ đến bên người lão mẹ dì tay, khụ khụ, cái đó, nhiều người như vậy. Mẹ hầu được sao, chữ hầu này hoàn toàn là của tác giả đó, Đường mụ mụ cả người mặc cổ trang. Khuôn mặt mang nét đặc biệt của người hiện đại, nụ cười tự tin, ai u, đây là mở đại hội sao? Mẹ ngươi cũng không phải là không có mở qua hội nghị lớn, người so với cái này còn nhiều hơn, có cái gì hâu không được, không giống. Những thứ này đều là, Đường Đường vừa nói liền ngồi xuống trung bình tấn động tác khoa trương mà khoa tay múa chân, cái này. Mẹ phốc một tiếng cười lên, biết công phu à, biết công phu cũng sẽ không dùng đến trên người mẹ con, bận tâm cái gì, đi ra một bên. Làm phiền mẹ ngắm phong cảnh đây này, Đường Đường đứng thẳng người mặt đầy không thú vị mà nhìn nàng một cái. Ảo não chạy trở về bên người sư phụ, ngẩng đầu một cái thấy sư phụ đang mặt đầy cương chiều cười nhìn mình. Nhất thời cảm thấy cả người vui vẻ muốn bay lên, cả người ngăn trở tầm mắt mẹ, nhanh chóng bắt lại tay y cào cào một chút. Nhìn ánh mắt hơi biến hóa của y, không nhịn được hắc hắc cười lên, thuyền rất nhanh liền lại gần bờ. Đường Đường nhảy đến bên bờ trên tảng đá lớn, đem đưa tay tới, mẹ, mẹ chậm một chút, ai, biết, mẹ con còn chưa có già đâu. Đường mụ mụ liền mượn lực đạo trên tay hắn nhảy lên bờ, ba người trước sau lên bờ. Đường mụ mụ chân mới vừa đứng vững liền ngẩng đầu lên hướng về phía đám người tò mò trước mặt cười một tiếng, gật gật đầu nói. Các ngươi tốt, yên lặng chốc lát, cả đám hơn trăm người kia đồng loạt ôm quyền quỳ xuống đất, thanh âm xông thẳng lên trời, tham kiến lão phu nhân. Ai u má ơi, Đường mụ mụ bị sợ mặt mũi trắng bệch, lảo đảo một cái lui về phía sau nửa bước, thật vất vả đứng vững người. Vỗ ngực chưa tỉnh hồn nhìn bọn họ, khó khăn cười lần nữa gật đầu một cái, các ngươi tốt, các ngươi tốt. Đường Đường đem đầu nghiêng qua nhỏ giọng nói, con trước đó đã nhắc nhở qua cho mẹ, Đường mụ mụ trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngay sau đó lại là mặt đầy buồn rầu, mẹ già như vậy sao, bối phận, hắc hắc, Đường Đường nhe răng ra, hướng về phía nàng cười lên. Vân Đại mang mấy người kia tiến lên hai bước, nhìn Đường mụ mụ, Đường mụ mụ cười đặc biệt nhiệt tình. Mấy người các ngươi chính là sư huynh của Đường Đường, đối diện trừ Tạ Lan chỉ còn lại đồng loạt gật đầu. Bình thời một người so với một người càng tinh anh, vào lúc này đột nhiên tất cả đều câm như hến, Vân Đại quay đầu nhìn về phía Đường Đường. Chúng ta hẳn theo như sư phụ bối phận để gọi hay là theo như tứ đệ, Đường Đường bị hỏi đến có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ách. Liền kêu bá mẫu là được, ba người đồng loạt quỳ xuống đất, bá mẫu, người một đường khổ cực. Đường mụ mụ trong phút chốc bị người quỳ trước mặt đến hai lần, luống cuống tay chân đi đỡ bọn họ, không khổ cực không khổ cực, mau dậy đi. Đứng lên, Tạ Lan chỉ lắc lư lại gần, miệng đặc biệt ngọt, A-di mạnh khỏe, Đường mụ mụ nhất thời cười như nở hoa, ai. Ngươi khỏe, ngươi khỏe, ngươi chính là tiểu Tạ A, dạ Tạ Lan chỉ cười thành bộ dáng học sinh tiểu học ngoan ngoãn. thấy Đường Mụ Mụ là lòng tràn đầy vui mừng, bên này chào hỏi xong, Đường Mụ Mụ một ngẩng đầu nhìn một đám người còn đang quỳ trước mặt. Giờ khóc giờ cười, vội vàng nói, các ngươi mau dậy đi a, chớ quỳ, mọi người cùng kêu lên hô to, tạ ơn lão phu nhân. Phải nói giọng mà cao ngược lại không có gì, coi như là giống quân huấn hô khẩu hiệu, cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là như vậy nhiều người đồng loạt quỳ xuống trước mặt mình, Đường Mụ Mụ trong lòng quả thực có chút vi diệu. Không nhịn được khóe miệng co rút, cũng may đều là giang hồ kiểu ôm quyền quỳ một chân trên đất mà không phải là dập đầu cái loại đó. Nếu không nàng sợ rằng thật là muốn hâu không được, lúc này từ chỗ không bắt mắt trong đám người đi ra hai tiểu cô nương 14-15 tuổi. Mặt mũi thanh tú, nhanh nhẹn khôn khéo, đi tới trước mặt cung cung kính kính thi lễ một cái, lão phu nhân tốt. Đường Mụ Mụ hơi có vẻ nghi ngờ đối với các nàng cười gật đầu một cái, các ngươi tốt. Đoán chừng là cảm thấy bị gọi là lão phu nhân ắt hẳn nên ừ một tiếng mới bình thường, hai tiểu cô nương nghe được lời nàng sửng sốt một chút. Che miệng cười lên, Đường Đường cười hắc hắc nói, mẹ, đây là đặc biệt chọn tới chiếu cố mẹ, chỉ cần không phải là việc quá sức. Mẹ đều có thể giao phó các nàng đi làm, Đường Mụ Mụ nhìn các nàng cũng còn nhỏ như vậy không khỏi có chút thương tiếc. Bất quá đều là y cốc có hảo ý, liền gật đầu một cái đáp ứng, tiếp lại hỏi các nàng tên họ, tuổi tác, Liễu Quân chờ nàng hỏi xong, ôn thanh nói. Mẹ ban đêm không ngủ, hay là thật sớm đi vào trong nghỉ ngơi đi, nhà đã thu thập xong, Đường Mụ Mụ gật đầu một cái, đi theo đi vào. Vừa đi vừa cười nói, tiểu Liễu a, ngươi thật đúng là phí tâm, lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng cười trộm. Đường Đường vừa nghiêng đầu chỉ thấy Tạ Lan chỉ run run bả vai ba một tiếng tạo ra quạt xếp đem mặt ngăn trở đi tới vỗ bả vai hắn hừ hừ. Ngươi cười cái gì, Tạ Lan chỉ nín cười liếc nhìn Liễu Quân, đè thấp giọng điệu, một bộ dáng cười trên sự đau khổ của người khác tiểu Liễu. Phốc, Đường Đường nghĩ chính mình đã sớm cười qua, bây giờ nhìn Tạ Lan chỉ vui đến như vậy liền không nhịn được có chút bao che. Đem hắn cây quạt đoạt lại ở hắn trên vai gõ một cái, có gì buồn cười, ta thay ngươi an bài một cái nhiệm vụ, cái gì? Tạ Lan chỉ tạm dừng tươi cười mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn, chụp hình, thu hình, Tạ Lan chỉ lăng lăng nhìn hắn nửa ngày. Đột nhiên một đấm nện ở trên vai hắn, vui vẻ nói, mau lấy tới, cách trương.